Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích, Phan Kiều Như mỉm cười tiến lên một bước đến trước mặt Lê Nhật Linh, làm sao cô ấy có thể nói lời này với mình? Đáng lẽ tất cả mọi thứ Lê Nhật Linh đang có phải thuộc về mình? Tại sao cô ấy lại quay lại? Lê Nhật Linh một tay dắt Hòa Phong, tay kia dắt Lâm Chí Linh, nhìn chăm chăm vào Phan Kiều Như. Phan Kiều Như lắc đầu, tôi có thể có mục đích gì? Lê Nhật Linh, cô đừng có quá đáng. Tôi và hai con trai vốn rất hợp nhau, cô trở về đã dạy chúng những thứ không tốt đúng không? Lê Nhật Linh mím môi, nhưng không nói lời nào, chó bị ép còn có thể cắn người, tuy rằng cô không sợ Phan Kiều Như, nhưng bên cạnh cô còn có ba đứa trẻ, nếu thật sự đồn ép Phan Kiều Như thì cô không thể đảm bảo an toàn cho bọn trẻ. Hòa Phong từ bên cạnh lên tiếng, một giọng nói lanh lành phát ra từ cổ họng. Mẹ không dạy chúng con cái gì không tốt, là gì bắt nạt em gái nên chúng con mới không thích gì nữa. Lời trẻ con ngây thơ lại làm Phan Kiều Như bị chặn lại, bọn họ không thích cô nữa sao? Cô đã ở bên cạnh Lâm Quân chăm sóc bọn họ, còn bị bạn bè chê cười vì con trẻ mà đã như làm mẹ kế người khác, sao bọn họ lại có thể đối xử với cô như thế này? Nếu cô không có việc gì nữa thì tôi đưa bọn trẻ đi ăn. Giọng điệu của Lê Nhật Linh cứng rắn, cô không muốn nói thêm với Phan Kiều NS, không biết tại sao từ khi nhìn thấy Phan Kiều Như ở đây, cô lại có chút bất an. Có chuyện, ánh mắt Phan Kiều Như cứng lại, ý cười trên mặt càng ngày càng lạnh. Làm sao lại không có chuyện chứ? Sao hôm nay anh Lâm không đi ăn với mọi người? Phan Kiều Như nói vòng vo, hỏi vấn đề không đầu không cuối. Có điều Lê Nhật Linh cũng có thể hiểu được rằng Phan Kiều Như thích Lâm Quân, vì Lâm Quân không đi ăn với mình thì nói không chừng là đã xảy ra chuyện không vui với mình, Phan Kiều Như mới có thể nhân cơ hội chen vào. Cô Phan, đây có lẽ là chuyện gia đình chúng tôi. Lê Nhật Linh lạnh nhạt nói, vẻ mặt và động tác đều rất xa cách. Vẻ mặt Phan Kiều Như đột nhiên vặn vẹo, nhìn Lê Nhật Linh mà giống lên. Việc nhà, Lê Nhật Linh cô dựa vào cái gì? Cô đã ra nước ngoài thì sao còn về? Rõ ràng tôi đã vào Phong Linh Đàm rồi, sao cô còn về giành anh Lâm với tôi? Tôi giành Lâm Quân với cô. Lê Nhật Linh không nhịn được cười. Nếu cô thật sự có được, Lâm Quân, vì sao anh ấy không bao giờ thừa nhận cô với người ngoài? Đúng vậy, Phan Kiều Như đã đi cùng Lâm Quân đến một số buổi tiệc rượu, nhưng lần nào cũng là với danh nghĩa em gái, nếu một người như Lâm Quân để tâm đến một người phụ nữ thì anh sẽ không có khả năng đến một danh phận cũng không cho. Phan Kiều Như bị Lê Nhật Linh đâm vào chỗ đau, sắc mặt thay đổi trở nên có chút tái nhợt nhưng lại từ từ khôi phục cười tươi như hoa đào. Nhưng cô không muốn biết thời gian tôi ở Phong Linh Đàm, tôi và anh Lâm đã xảy ra chuyện gì sao? Cô nói một người đàn ông thật sự có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chờ cô trở về sao? Lê Nhật Linh mím môi quay mặt sang một bên mà lòng đau nhói. Cô nói, anh Lâm rất thích cô, tôi đây thừa nhận, nhưng một người đàn ông ưu tú như anh ấy sao có thể thủ thân như ngọc đối vì Lê Nhật Linh cô? Phan Kiều Như tiếp tục tiến lên một bước về phía Lê Nhật Linh, nói thật nhỏ nhưng vừa vặn có thể lọt vào tai Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh đờ người ra, Hòa Phong dường như nhận ra Lê Nhật Linh không bình thường, đưa tay kéo Lê Nhật Linh, đôi mắt trong suốt nhìn mẹ. Mình ánh mắt kiên định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhật Linh giật mình, bị ánh mắt của Hòa Phong đả động, cô là một người mẹ, không thể bị bắt trước mặt con mình, cuối cùng cô không né tránh và nhìn thẳng vào mắt Phan Kiều Như. Cô cũng biết bên cạnh người đàn ông ưu tú như Lâm Quân sẽ không chỉ có một phụ nữ, vậy cô là loại chó mèo gì? Tôi đã đến nước Mỹ 3 năm, nhưng dù sao bây giờ tôi vẫn là phu nhân danh chính ngôn thuận, mà cô, nhiều lắm chỉ là một con búp bê bên cạnh anh ấy khi anh ấy cô đơn mà thôi. Cách chương.